Yêu em bang chủ ác ma. Chương 16 giờ 16. Muốn muốn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay thon dài của Lục Vũ Thần lướt trên điện thoại, vào xem tin nhắn gia đình khiến toàn bộ gia quyến Lục thị chấn động. Chỉ nghĩ lão thái thái đùa cho vui, bởi Lục Vũ Thần trước nay cấm sắc, không qua lại với nữ nhân. Hắn ta vào xem lại không lên tiếng phủ nhận, có phải ngầm thừa nhận rồi. Giọng nói trong điện thoại của Lục Vũ Thần vang lên, Doãn Mộ Tư cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng phải là giọng nói của cô sao? Doãn Mộ Tư nhớ đêm qua, cô vì quá tức giận mà nói cô hẹn hò với Lục Vũ Thần, lại còn đòi kết hôn với anh ta. Nhanh như chớp, Doãn Mộ Tư đứng lên chạy về phía Lục Vũ Thần muốn cướp chiếc điện thoại trên tay anh, không cẩn thận lại vấp phải cạnh giường té ngã lên người anh. Toàn thân cô nằm đè lên người anh, chiếc điện thoại cũng rơi xuống ở đỉnh đầu Lục Vũ Thần. Tiếng nói trong veo của cô vang lên từ chiếc điện thoại. Tôi sẽ hẹn hò với Lục Vũ Thần của Lục thị và sẽ sớm kết hôn với anh ấy. Doãn Mộ Tư trườn trên người của Lục Vũ Thần để giành lấy chiếc điện thoại, tắt đi video đang bật. Những gì cô không muốn đại ác ma nghe đều đã nghe rồi. Anh ta phát hiện cô lợi dụng tên tuổi anh ta, có khi nào sẽ kiếm cô tính sổ hay không? Doãn Mộ Tư còn không buông, lời nói của Lục Vũ Thần mang đầy sự ghét bỏ. Cô mới nhận ra bản thân đang nằm trên người anh, bờ ngực to tròn đang đặt trước mặt anh. Vì hôm nay cô mặc áo trễ vai nên với tư thế này toàn bộ bờ ngực liền lộ ra. Ông trời ơi, có thể thương xót cứu cô một mạng được không? Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tô Ngôn nói vọng vào. Lục Tổng, bên phía, cảnh tưởng không đúng lắm, Lục Vũ Thần cấm dục cấm sắc đang bị mỹ nhân đè thật kinh thiên động địa. Không có gì quan trọng, hai người cứ tiếp tục. Tô Ngôn vội vàng đóng cửa lại, mới sáng sớm mà thật tràn đầy năng lượng. Doãn Mộ Tư ngay lập tức đứng lên vội vàng cúi đầu. Xin lỗi Lục bang chủ, tôi không nên mượn danh anh hù gà dọa khỉ, nhưng vì anh là một người quá hoàn mỹ, quá đẹp đẽ không ai sánh bằng, tôi không thể tìm được bất kỳ ai tốt hơn anh để mang ra hù dọa bọn họ. Tất nhiên là tôi không hề có cái suy nghĩ bám lấy anh, hoàn toàn không muốn kết hôn với anh. Doãn Mộ Tư sợ qua nói quàng, lời nói không sắp xếp lại cảm thấy không đúng. Lục bang chủ, tôi không có ý chê bai việc muốn kết hôn với anh đâu. Cô gái nào phải may mắn lắm mới được kết hôn với anh. Doãn Mộ Tư hiện tại chỉ muốn bỏ trốn, sợ bị Lục Vũ Thần giết người giấu xác ở nơi này. Lục Vũ Thần chỉnh trang lại trang phục, đôi mắt nhìn Doãn Mộ Tư nhàn nhạt cười khinh. Vậy cuối cùng, là muốn hay không muốn? Cô có điên mới muốn kết hôn cùng đại ác ma, nhưng trả lời không muốn thì những lời lúc nãy tâng bốc hắn liền bị hắn nhìn ra là nói dối. Trả lời, cảm thấy cô muốn trốn tránh, đôi môi Lục Vũ Thần lại nâng lên đánh tan ý chí mạnh mẽ cuối cùng của cô. Muốn, muốn lắm, cô bị điên rồi, bị anh ta điều khiển thần trí rồi. Lục Vũ Thần xương lạnh, ánh mắt không có chút tình cảm, nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại liền nói. Chuyện do cô gây ra, phải tự chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, chịu cái gì? Cho đến khi bóng lưng của Lục Vũ Thần rời đi, Doãn Mộ Tư cũng không hiểu anh muốn cô chịu trách nhiệm việc gì. Khi cô quay về nhà để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông Doãn Thị, cứu được ba cô về, việc của Doãn Thị cũng không thấy Lục Vũ Thần có chút hành động gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, bên dưới có rất nhiều người đứng bên ngoài nhìn chằm chằm biệt thự chúng ta, bọn họ có chút lạ. Chuyện đêm qua ở bệnh viện tuy cô không biết đã xảy ra thế nào, nhưng theo lời khai của tên sát thủ kia, Doãn Danh chắc chắn sẽ không tha cho cô dễ dàng. Lúc ở bệnh viện ra về, cô thấy cận vệ của Nhất Đường đứng gác bên ngoài nên cũng phần nào an tâm. Doãn Mộ Tư đi về phía cửa sổ, đúng là có rất nhiều người đứng bên ngoài biệt thự Doãn gia, không thấy bọn chúng hành động cái gì, cứ chằm chằm nhìn vào. Buổi chiều là cuộc họp cổ đông của Doãn Thị, đây là hù dọa ép buộc không cho cô đến cuộc họp. Một khi không có mặt sẽ bị xóa bỏ quyền quyết định. Người đầu tiên cô nghĩ đến là đại ác ma, sau đó liền lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ đáng sợ đó. Cuối cùng Doãn Mộ Tư nhờ sự trợ giúp của Trần Chí Kiên, người bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Mộ Mộ, em không gọi anh cũng đang muốn đến tìm em. Trần Chí Kiên vừa vào đến phòng khách đã vội vàng ngồi xuống, lo lắng nhìn Doãn Mộ Tư. Doãn Mộ Tư trên người mặc một thân vest màu hồng nhạt, cô trông rất ra vẻ một nữ doanh nhân. Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, từ từ rót trà cho Trần Chí Kiên. Sao vậy, lại có tin đồn gì về em sao? Cứ mỗi lần bên ngoài bát nháo gì về cô, người mang tin tức đến đều là Trần Chí Kiên. Trước kia cô chỉ lo yêu đương cùng Tống Tư Hàn, không có thời gian xem tin bát nháo, hiện tại thì càng không muốn xem qua. Trên trang tin tức là hình ảnh hôm đó Doãn Mộ Tư đi đến tầng 8 Hoàng Hạc Các, còn nhận tiền của khách để bao phòng khách sạn. Công tử tập đoàn X đã xác nhận cô nhận tiền và lăn giường cả đêm cùng anh ta. Đệ nhất mỹ nhân Doãn Mộ Tư làm gái bao tại chốn ăn chơi nổi tiếng Nam Sơn. Đôi mắt cô không có chút động, chuyện này hoặc là do Doãn Danh làm để hạ uy tín của cô, hoặc là do tên Mạc Tử Khiêm hèn hạ kia làm. Mộ Mộ, đừng lo, anh sẽ điều tra làm sáng tỏ cho em. Em không sao đâu, em gọi anh đến là vì chuyện khác muốn nhờ anh. Doãn Mộ Tư kéo rèm cửa nhìn bọn người vẫn chăm chăm nhìn về nhà của cô nói tiếp. Em phải đến Doãn Thị, nhưng có chút vật cản. Trần Chí Kiên hiểu ý, trên chiếc xe thể thao liền lái ra khỏi cửa nhà họ Doãn, đâm thẳng về phía bọn người của Doãn Danh cử đến khiến chúng hốt hoảng một chút nữa là mất mạng. Chiếc xe thể thao đánh xoáy một vòng, tăng tốc rời khiến bọn chúng muốn đuổi cũng không kịp. Bên này, Doãn Danh không thể ngờ Doãn Mộ Tư lại có thể liên hệ được với bang chủ Nhất Đường, tên sát thủ vì bị Lục Vũ Thần đá một phát trúng phổi. Khi tìm đến ông ta muốn trả đũa thì ói ra máu mà ngã quỵ xuống. Doãn Danh thức trắng một đêm để nghĩ cách hạ bệ Doãn Mộ Tư, nhưng những tin tức xấu đều đến một lần. Doãn Sâm được cứu về, sau đó thì các cổ đông hứa ủng hộ ông ta liền quay đầu. Lại có tin tức Doãn Mộ Tư đã trở thành bạn gái của Lục Vũ Thần khiến ông ta đứng ngồi không yên. Bởi vậy ông ta muốn dùng tin tức Doãn Mộ Tư làm gái bao, để Lục Vũ Thần rút khỏi vụ này, không còn ai đứng đằng sau hậu thuẫn. Ông điều khiển Doãn Mộ Tư là điều quá dễ dàng. Cách chương.